Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Thiên cấp bán thần. Sắt thép thành nữ, máy móc nhân tạo thân thể. Là từ nguyên cơ giới man hoang đoàn trưởng, danh xưng bên dưới mây đen mạnh nhất cơ giới sư rách tác phẩm. Hắn áp dụng sử thượng kiên cố nhất, cũng là sang quý nhất hợp kim, Odin, chế tạo. Sắc ngoài trên lý luận có thể chống cự đạn hạt nhân khoảng cách 2 cây số trở lên chính diện xung kích, sóng điện từ, tia hồng ngoại, X quang xạ tuyến, hết thảy nhân loại đã biết năng lượng hình công kích đều không thể xuyên thấu. Có thể hoàn mỹ bảo hộ nội bộ tinh vi máy móc cấu tạo không có bất kỳ cái gì sai sót sử dụng bên. Trên 100 năm, lại không dùng đại quy mô giữ gìn. Lần trước loại kia đối thiết chùy sinh ra qua một lát ngăn chặn hiệu quả đạn điện từ. Đối mặt Jin Đạc đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng giờ này khắc này, Jin Đạc lâm vào là một loại gần như hít thở không thông trạng thái. Dù là dự bị nguồn điện khởi động, cũng chỉ có thể duy trì nàng đại não còn sót lại nhân thể tế bào cùng hệ thống máy tính ngắn ngủi. Cung cấp điện, đại khái có thể sống sót 15 phút, nàng chỉ có thể nắm chặt thời gian liều mạng kiểm tra nội bộ mạch kín. Tuyến đường cùng hệ thống đều không có vấn đề, nhưng năng lượng hạt nhân pin nhưng căn bản bất tuân theo định luật vật lý. Cực âm cực dương kết nối thông suốt trạng thái, vẫn không có một tia nguồn năng lượng chuyển vận đến nhân tạo thân thể bên trong. Nàng cứ như vậy quỳ lập trước mặt Trương Lam, khó mà đem mình trục trặc cùng nam nhân ở trước mắt liên hệ tới. Bán thần tộc, sử dụng thần thạch bụi bặm tạo thành nhân thể đột biến gen. Từ đó thu hoạch được các loại không tưởng được siêu năng lực quái vật. Bởi vì đột biến xác suất quá thấp, cùng thần thạch bụi bặm chân quý dị thường, không thể không sử dụng người nhân tạo đến tiến hành thí nghiệm. Mỗi một vạn cái sinh mệnh đổi lấy một cái bán thần. Chân chính vạn cốt khô, bán thần ra, Trương Lam thở dài thời điểm, hướng về phía trước mở ra lòng bàn tay, chỉ gặp xanh thảm dòng điện tại đầu ngón tay hắn vừa đi vừa về lăn lộn nhảy lên. Mà đi theo kia khiêu động tiết tấu, bốn phía chỉ có hai ngọn đèn đường cũng là lúc sáng lúc tối. Tựa như đang biểu diễn hình thức, ngươi đến cùng đã làm gì? Jin Đạc run rẩy hỏi. Đây chính là dị năng của ta, ngoại trừ trông thấy nguồn năng lượng, cũng có thể khống chế nguồn năng lượng, giống như ngươi máy móc nhân tạo thân thể cải tạo giả tại ta phạm vi bên trong. Liền là một đài mặc ta loay hoay đồ chơi. Trương Lam bình tĩnh kể rõ nói, bán thần tộc nhất định phải hy sinh đồng dạng thân thể cơ năng, mới có thể thu được nghịch thiên năng lực, ngươi nỗ lực chính là cái gì? Jin Đạc khinh bỉ nói, ta hy sinh đồ vật so thân thể cơ năng càng nhiều. Lần thứ nhất, ta yêu một người, có lẽ ở trong mắt các ngươi, Vũ Tuyết cũng không thể xem như một người. Nàng sẽ chỉ ô ô nói chuyện, sức ăn kinh người, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Nhưng nàng lúc cười lên, cũng như trong lịch sử miêu tả ánh nắng như thế, xua tan vui vẻ bên trong mê vụ. Cho cái này bẩn thỉu thế giới bao phủ lên một tầng áng vàng. Ta lần thứ nhất cảm thấy, kỳ thật cầu thả sống ở cái này mây đen bên dưới cũng không tính bết bát như vậy. Trừ ra tiền tài, vật chất, quyền quý, còn có một số những vật khác đáng giá ta đi chờ mong. Nhưng bọn hắn cướp đi nàng, cướp đi, ta ánh sáng, Trương Lam trong nháy mắt đó ánh mắt dữ tợn. Để Jin Đạc đều run lẩy bẩy. Jin Đạc gặp quá nhiều cường giả, có một ít thậm chí là đứng tại thế giới đỉnh điểm kiêu hùng hoặc siêu tuyệt cao thủ. Nhưng nàng chưa hề cảm thụ qua loại này kết thúc thế giới cũng phải tìm về thuộc về mình đồ vật ánh mắt. Như vậy, hiện tại ngươi muốn giết ta sao? Jin Đạc đem vấn đề kéo về đến trọng điểm. Không, chỉ là chứng minh ta có gặp ngươi ông chủ tư bản. Trương Lam vung tay lên, đầu ngón tay khiêu động nguồn năng lượng tinh linh biến mất không thấy gì nữa. đèn đường khôi phục lúc đầu hào quang. Jin Dark cũng là thở dốc kịch liệt. Trong cơ thể nàng nguồn năng lượng mạch kín cấp tốc khôi phục. Thu thập dưỡng khí hệ thống cấp tốc bổ sung cho tế bào não. Cái loại cảm giác này như là bị người từ đáy biển vớt đi lên. Rốt cục có thể hô hấp bên trên một ngụm không khí thoải mái cảm giác. Ngươi, quá nguy hiểm, bán thần tộc năng lực là dựa theo thiên. Địa, nhân tam đẳng cấp tiến hành đánh giá. Dù là chỉ có thấp nhất nhân cấp, bị cho rằng là rác rưởi bán thần tộc người. Đối mặt chiến sĩ thông thường cũng là có ưu thế áp đảo. Nhưng trước mắt Trương Lam, vừa mới hoàn thành tiến hóa bất quá 5 phút, loại lực lượng kia cũng tuyệt đối là không thua Diệp Vô Thường tồn tại, có thể bị phán định thành mạnh nhất thiên cấp bán thần. May mắn là, ta không phải là của các ngươi địch nhân, có thể coi là đồng bạn. Trương Lam đi ra phía trước, đem Jin Dark dìu dắt đứng lên, cùng bá vương là địch, ngươi có lẽ có ít cường đại năng lực. Nhưng không có cường đại thân thể, ngươi năng lực đối nguồn năng lượng hình vũ khí là đả kích chí mạng. Nhưng một tái sát thủ chuyên nghiệp, dùng một thanh phổ thông dao ăn cũng có thể cắt cổ họng của ngươi. Nhìn xem ngươi đổ máu mà chết, Jin Dark vẫn là không nhìn trúng Trương Lam. Có lẽ chỉ là trên miệng không nhận thua. Thân thể, ngươi chờ một chút, Trương Lam hít sâu một tay nằm trên đất. Cái thứ nhất một tay chống đẩy, hắn cật lực liền giống như tử trạch mập, nhưng mặt ngoài thân thể bộ phận cơ thịt lại là dùng mắt trần có thể thấy phương thức bành trướng. Một vòng, liền cùng thổi phồng, ngay sau đó, hắn lại liên tục làm hai cái, vai phát lực một đầu cơ bắp tuyến lập tức thành hình. Nguyên bản rộng rãi quần áo trong bị chống bả vai đều muốn bạo liệt ra. Không đủ sao? Trương Lam lại làm ba cái nằm ngửa ngồi dậy, chế tạo ra 10 khối nông điền thức kiên cố áo lót tuyến. Ba cái sâu ngồi xổm, chế tạo ra sắt cứng rắn 4 đầu cơ. Ba cái kéo lưng, chế tạo ra cung tiễn hình dáng rõ ràng lưng sắt. Kết thúc bất quá 3 phút huấn luyện, mắt thấy Trương Lam đi đến mình phòng trước, qua quýt bình bình một cước đảo qua. Trực tiếp đem một cây cánh tay thô cọc gỗ đá gãy thành vẩy ra mảnh gỗ vụn. Hiện tại có thể sao? Trương Lam quay đầu lại hỏi nói. Nếu như không đủ ta luyện thêm 3 phút, ngươi đến cùng là quái vật gì? Jin Dark xem như hoàn toàn phục. Giúp ta cầm một chút hành lý đi. Ta chỉ có một cái tay. Trương Lam chỉ sau lưng cái dương. Ngươi nhất định là điên rồi. Ta thế nhưng là trên thế giới này cường đại nhất sát thủ. Số tiền thưởng cao tới 10 ước đồng liên bang. Ta, chấm ngoặc kép, Jin Dark giận không chỗ phát tiết. Tạ ơn, Trương Lam căn bản không nghe nàng nói chuyện. Đã quay người đi, bọn hắn là treo ở cứ điểm đoàn tàu bên trên rời đi gợt đệ tam liên bang thành phố. Ra khỏi thành bất quá 10 cây số liền nhảy xe rơi xuống hoang dã khu vực. Mà vẻn vẹn rơi xuống đất bất quá 3 phút, bên trên bầu trời một khung không người phun khí máy bay chiến đấu phi hành mà qua. Tại Liên bang Thị Trung ương đưa lên hạ một viên phát sáng vật thể. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, từ trong thành lăn lộn lên một đóa to lớn mây hình nấm. Cùng bầu trời bên trên mây đen giáp giới, biến thành một bộ quỷ dị lại tàn bạo giết chóc hình tượng. Một tòa trọng yếu như vậy giao thông đầu mối then chốt thành thị. Đã từng cũng là phồn hoa nhất thời địa giới. Cứ như vậy nói không liền không có. Vượt qua mấy chục vạn người tại mấy chục giây bên trong hóa thành cho tàn. Người đã sớm biết sẽ có một màn này đi. Không phải người cũng sẽ không thúc giục ta đi như vậy vội vàng. Jin Dark nghiêng đầu nhìn về. Phía bên cạnh Trương Lam. Không thể xem như biết. Chỉ là môn thống kê bên trong đạt được loại kết quả này xác suất tương đối cao. Ta tại bá vương phân bộ bên trong đoạt xe thời điểm. Nhìn thấy có cao cấp số liệu trong phòng hiện trường rút ra tư liệu. Chức vị của bọn hắn là bảo vệ trọng yếu số liệu phòng ngừa sói mòn. cho nên có thể tưởng tượng Bá Vương tập đoàn là cố ý tại chuyển di tin tức trọng yếu. Điều này nói rõ cái địa phương này, bọn hắn là dự định từ bỏ. Trương Lam nói xong quay đầu đi. Đối với khối kia sinh sống 20 năm đô thị cuối cùng hóa thành tro tàn, không có toát ra một tia tâm tình chập chờn. Có lẽ cái này cũng chứng minh hắn mới là kinh khủng nhất a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.